Phượng nữ niết bàn xuân nhật ước lạc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tất cả những người dự tiệc đều là quan viên từ tam phẩm trở lên trong triều đình. Trưởng công chúa vẫy tay về phía họ. Trong các ngươi, có ai muốn đứng về phía bản cung không? Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Nhưng ngay sau đó, lục bộ thị lang đứng dậy, bước đến bên trưởng công chúa. Tiếp theo là ngự sử đại phu, quốc tử tế tửu, thái thường tự khanh. Phụ thân của Thẩm Tòng Nghi ném ly rượu xuống đất, chỉ vào trưởng công chúa, giận dữ không thể kìm nén, nực cười, ngươi đang âm mưu cướp ngôi. Trưởng công chúa cười mỉm, 20 năm trước, nếu không phải bản cung nhường ngôi, giang sơn này đã sớm là của bản cung. Giờ đây, 20 năm trôi qua, hoàng đế chẳng có chút thành tựu nào, đất nước suy tàn, bản cung vì dân vì xã tắc, vực dậy quốc gia thì có gì sai? Hoàng đế sắc mặt tái nhợt. Hoàng tỷ à, ngươi có biết hậu thế sẽ đánh giá ngươi ra sao không? Trưởng công chúa cười lạnh. Ta nào có bận tâm chuyện sau này. Nếu ngươi không hôn quân vô đạo, ta nào muốn nhọc lòng đến thế này. Nhưng ngươi là phụ nữ. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có chuyện phụ nữ làm vua. Lẽ phải đều do con người đặt ra. Ta mạnh hơn ngươi, ta chính là lẽ phải. Quân cấm vệ đâu? Hắc giáp vệ của trẫm đâu? Người đâu? Hoàng đế hoảng loạn hét lên. Trưởng công chúa vuốt tóc ta. Đám người vô dụng mà ngươi nuôi dưỡng còn không bằng a phù của ta. Nàng chỉ cần bịa ra vài câu nói dối, liền lừa được cả đám đó quay mòng mòng. Ta khẽ mỉm cười, trước khi buổi tiệc bắt đầu, ta đã lấy danh nghĩa của hoàng đế, ra lệnh cho họ đi lấy rượu ở trang viên ngoài thành. Cũng tại hoàng đế hôn mê vô đạo, nếu không, có ai tin một chuyện vô lý như vậy? Hoàng đế và hoàng hậu gục ngã ngồi phịch xuống đất. Trưởng công chúa ra lệnh cho Đức Công Công mang đến 2 ly rượu độc. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng đục đó. Trong sảnh vẫn có một số đại thần không phục. Họ gào thét phẫn nộ chỉ trích trưởng công chúa. Trưởng công chúa không chớp mắt, vung tay C, H, E, M, D, E, U thẩm đại nhân, khiến mọi người kinh hoàng. Đêm đó thật hỗn loạn, khi mọi tiếng ồn ào đã lắng xuống, đã là nửa đêm về sáng, khắp nơi đầy dãy máu me. Ta từ tốn đỡ trưởng công chúa, bước lên vị trí cao nhất, sau đó nhìn xuống người duy nhất còn quỳ dưới chân. Chỉ sau một năm ngắn ngủi, cơ dục đã trở nên vô hồn. Quỳ trước mặt ta, còn ta, ngẩng cao cằm, đầy quyền uy, thái tử, còn ngài thì sao? Cơ dục sững sờ nhìn ta. Đúng lúc này, Khương Niên Hỉ từ đâu lao tới, che chở cho cơ dục trong vòng tay. Khuôn mặt nàng tái nhợt không chút sợ hãi, chỉ nói, trưởng công chúa, xin ngài hãy tha cho A Dục một mạng, ta nguyện kết hôn với hắn, sau đó cùng hắn đến biên giới tìm phụ thân ta, từ đó sẽ không bao giờ trở về kinh thành nữa. Trưởng công chúa không nói gì, quay sang hỏi ta, A Phù, ngươi nghĩ sao? Ta im lặng nhìn Khương Niên Hỉ, ngươi cần gì phải như vậy? Nếu nàng ở lại kinh thành, vinh hoa phú quý không bao giờ thiếu, cớ gì phải vì một người đàn ông mà từ bỏ cả cuộc đời mình? Ta không hiểu nàng. Khương Niên Hỉ kiên định nhìn ta. A Phù, ta và ngươi quen biết đã một năm, gần như không chuyện gì không nói. Ngươi là người bạn tốt nhất của ta ở Thượng Kinh, và ta tin rằng ngươi cũng nghĩ như vậy. Ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, nhưng lần này ta chỉ xin ngươi một lần này thôi. Sau này nếu ngươi cần, ta sẽ không ngại hy sinh mạng sống vì ngươi. Ta thở dài, ngươi vì hắn mà bất chấp tất cả. Nhưng ngươi có biết nếu sau này hắn phản bội ngươi, ngươi sẽ rơi vào cảnh ngàn kiếp không lối thoát không? Cơ dục ôm chặt Khương Niên Hỉ. Khương Niên Hỉ nhìn lại hắn. Ta tin hắn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hai người họ rời kinh thành ngay trong đêm. Không lâu sau, Trần Tái quay trở lại. hắn tràn đầy mùi máu tanh, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nói, công chúa, những kẻ chống đối người đều đã bị xử lý. Trưởng công chúa mệt mỏi xoa trán. Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh. Bà nhắm mắt lại, hỏi chúng ta, ván cờ này, bản cung có đi sai nước không? Không ai nói gì. Đúng sai tự mình biết là đủ. Người có thể ngồi lên vị trí cao như bà, cần gì người khác đánh giá. Đêm đen lạnh lẽo, khi ra ngoài, Trần Tái lấy một chiếc áo choàng lớn, khoác lên vai ta, hắn liếc nhìn ta, vẫn với nụ cười cợt nhả. Hỏi, người đã nghĩ ra sẽ xin công chúa thưởng gì chưa? Vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu, hay là, hắn nói rồi tiến lại gần ta. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trong ánh trăng chiếu rọi, lúc sáng lúc tối, ta nhíu mày hỏi, gì cơ? Trần Tái yết hầu chuyển động, nói, hay là, ta đảo mắt, đẩy hắn ra, đồ bê, y, ế, nt, hát, á, y, cách chương.